Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 1178, lấy ta thần hồn tế sống trời. Đi chết đi, này lúc Thái Nhất kiếm chiêu đánh tới, Thái Nhất ánh kiếm thần thánh, mà lại không mất uy năng, kiếm khí vừa ra phảng phất vũ trụ bạo tạc giống như. Trở về. Tần Phong giống to, huy động kiếm gãy, một đạo băng chi thiên hà hiện lên, ý đồ phải đem Thái Nhất kiếm khí cho đông cứng. Ngay tại lúc này lúc, Khổ Hư thiền niệm lực thánh quang vậy trong nháy mắt mà tới. Áp chế rồi Tần Phong băng xương thiên hà, hai đại cường giả giáp công một người, tình huống tựa hồ không thể lạc quan, xem ra này Tần Phong muốn xong đời rồi. Quá phách lối rồi, hai đại thiên kiêu tuyệt đối sẽ không cho hắn đường sống. Có chủ thần cười lạnh nói, bọn họ kỳ thật cùng Tần Phong không oán không cừu, nhưng Tần Phong đạt được thần bí đạo tôn khí, cũng đủ để gây nên bọn họ lòng ghen tị rồi. Bọn họ mừng rỡ nhìn thấy Thái Nhất cùng Khổ Hư thiền liên thủ. Đánh giết Tần Phong, tốt nhất là đấu cái lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy bọn họ mới có thể thu hoạch, mà những kia dị thú vậy gia nhập chiến đấu. Bất quá bởi vì đại hắc đỉnh áp chế, những kia dị thú thực lực bị áp chế rồi tốt mấy tầng, cho nên chỉ có thể đối Tần Phong tạo thành quấy nhiễu, lại không cách nào đối Tần Phong tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá đại hắc đỉnh lại không cách nào quấy nhiễu được Thái Nhất cùng Khổ Hư thiền. Hai đại thiên kiêu là hậu thế thiên tài, cùng đại hắc đỉnh không có nhân quả. Dầm dầm dầm, tam đại cường giả chiến đến đỉnh cao nhất, đánh trời sụp đất nứt, phía dưới tượng đá đều kém chút bị sụp đổ, nhuốm máu tượng đá đổ sụp, thẳng vào đám mây hắc tháp sụp đổ, phi tiên đạo giới bị phá hỏng không còn hình dáng. Suy Tần Phong vai trái bị Thái Sơ thánh quang xuyên thủng bả vai. Ngón cái lớn nhỏ lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Một vệt kịch liệt đau nhức để Tần Phong hai tay cầm kiếm tư thế đều có chút bất ổn. Tần Phong nay đã thụ thương, đến bây giờ đều chưa kịp khôi phục. Đón thêm liền cùng Thái Nhất cùng Khổ Hư thiền đại chiến. Tự nhiên là nhận rồi lớn vô cùng áp chế. Có thể nói hai đại thiên kiêu đều không kém gì hắn, mà lại hai đại thiên kiêu ưu thế về cảnh giới khiến cho hai đại thiên kiêu thần lực hùng hồn viễn. Siêu Tần Phong, nếu như bỏ đi hao tổn chiến Tần Phong nhất định không phải là đối thủ. Nhưng Tần Phong cũng không phải ăn chay. Tần Phong cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức cùng Thái Nhất, cùng Khổ Hư thiền chém giết. Nhất khí hóa tam thanh thôi động đến cực hạn. Ma thánh pháp thân gầm thét, âm tử pháp thân âm khí trùng điệp, dầm dầm dầm, kiếm gãy, cổ kính chờ hồng hoang cổ khí đều là bị hiến tế. Tần Phong tinh huyết giống như là không cần tiền một dạng tuôn ra. Kiệt lực cùng hai người dốc sức một trận chiến. Tần Phong, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Giết ta thần giới liên minh như vậy nhiều trưởng lão, hôm nay liền chặt đầu a. Thái Nhất giống nói, âm thanh như sấm vậy vang vọng, đinh tai nhức óc, Tần thí chủ, chống lại ta Tây Thiên giới, đem đánh vào 18 tầng địa ngục. Khổ Hư thiền cũng là nói, bất quá lại mang theo sát cơ, đều cho ta lan, muốn giết ta Tần Phong, các ngươi hai cái cũng phải cho ta trả giá đắt. Tần Phong gầm thét, đem Mộc Nguyên chiến thể thôi động đến cực hạn. Từ bỏ rồi chủ động phòng ngự, lấy Mộc Nguyên chiến thể ngạnh kháng Khổ Hư thiền công kích, mà hắn toàn thân tâm đều phóng tới giết Thái Nhất trên. Băng xương thiên hà, cho ta đóng băng, oanh, băng xương thiên hà giống như một đầu ngân hà đổ ngược. Ngang đánh Thái Nhất, đem Thái Nhất trong tay Thái Sơ thánh kiếm đều cho đóng băng. Thái Nhất cánh tay bị đóng băng. Nửa người hóa thành tượng băng. Không tốt, Thái Nhất trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt tái mét, hắn không biết rõ, Tần Phong băng xương thiên hà,